vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 977 Sư Tử Vồ Thò. Liễu Vân liên tục khụ vài thanh, đào hoa mắt đã ươn ướt không ít, thật muốn như vậy kêu. Tiểu Hắc Đỉnh khả năng cho rằng đoạt tên của nó, tinh thần cường đại. Thần thức đều có thể vô số cổ tu sĩ, nhiều tuyến thao tác là thái độ bình thường, hắc ảnh một chút cũng chưa chậm chế cùng Tần Tiêu Giật. Giao lưu, đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình, Tần Tiêu Giật ngực căng thẳng. Mạc Danh nói lắp, cái gì, phía trước cái kia công pháp. Hắc ảnh bình tĩnh thật sự, làm người có được rất mạnh chữa khỏi năng lực, thân thể cường độ, còn gia tăng rất nhiều công kích thêm thành, nhưng là còn xuất hiện mặt khác đồ vật, vừa mới bắt đầu cũng không rõ ràng. Người từ Tiêu gia tổ địa ra tới sau, càng thêm xác định, Tần Tiêu Giật sắc mặt đổi tới đổi lui, càng thêm khẩn trương, mặt khác, đáy lòng dâng lên một tia điềm xấu dự cảm, hắc ảnh đạm đạm phun ra hai cái giống như sấm sét giống nhau tự, đỉnh lô, Tần Tiêu Giật sắc mặt xanh mét, thanh bạch, trắng tím, tím hắc, có thể so vì pha màu xuất sắc nhiều, tuy nói nam nữ đều khả năng xuất hiện đỉnh lô thể chất. Nhưng là, liền đại gia biết được cùng ghi lại tới xem, nữ nhân đỉnh lô thể chất có thể so nam nhân nhiều hơn, có lẽ rất nhiều nam nhân có này thể chất đều tàng đến kín mít, căn bản không hiển lộ ra tới, đột nhiên nói cho hắn khả năng có. Tần Tiêu Giật thiếu chút nữa không băng trụ, hắc ảnh không phát hiện dị thường, còn nói thêm hai câu an ủi, nam nhân có được loại này thể chất là chuyện xấu nhi, cũng là chuyện tốt, hơn nữa, người cái này còn có chút không giống nhau. Tần Tiêu Giật môi run rẩy. Nào, nơi nào không giống nhau? Đỉnh lô thể chất còn có chuyện tốt. Hắc ảnh, các ngươi chỉ là nói đỉnh lô biến sắc. Đỉnh lô thể chất cũng là đặc thù thể chất một loại. Đối người khác tới nói, chỉ có thể dùng để hấp thu. Đó là không có biện pháp khác sử dụng, nhưng đối đỉnh lô bản nhân tới nói, chỗ tốt cũng không ít. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đối đan dược cùng thiên tài địa bảo bao dung tính sẽ càng cao. Hấp thu lại mau lại hào, còn sẽ không tồn trữ đan độc, người bình thường tưởng đều tưởng không tới. Nghe vậy, Tần Tiêu Giật sắc mặt đẹp rất nhiều, đảo cũng đúng vậy. Đỉnh lô thể chất cũng là đặc thù tính chất đặc biệt, không phải người nào đều có thể có được. Nói nữa, cửu đỉnh giới đối với thể chất tu luyện cùng cấp với vô đỉnh lô loại này bị động kỹ năng cường nhất thích hợp. Tần Tiêu Giật, Tiểu Hắc nói đúng, ta luôn muốn bị bắt lấy đỉnh lô có bao nhiêu thê thảm, lại bỏ qua làm người thèm nhỏ dãi chỗ tốt, trừ bỏ đỉnh lô có thể hấp thu ở ngoài. Có chút người thấy một cái hủy một cái, chưa chắc không phải ghen ghét. Liễu Vân nghe Tần Tiêu Giật xưng hô chỉ cảm thấy sọ não đau, thực sự có chút chịu không nổi. Hắc ảnh, chỉ cần ngươi thực lực cũng đủ, mặc dù bị người biết cũng không quan hệ, vốn dĩ ta là tính toán chờ ngươi có tự bảo vệ mình năng lực sau mới nói cho ngươi, miễn cho ngươi lo lắng có áp lực. Liễu Vân gật đầu tán thành. Lúc trước ở Cửu Châu Đại Lục, tứ đại thánh địa chi nhất Thương Long Thánh Nữ Thương Toàn cũng là cực phẩm đỉnh lô thể chất, nhưng người ta làm theo nơi nơi chạy, căn bản không sợ bị người tính kế. Trừ bỏ có chỗ dựa, có che giấu thủ đoạn, cũng có tự bảo vệ mình năng lực, chẳng sợ có người mắt thèm, cũng muốn ước lượng một chút. Thương Toàn dám như vậy không kiêng nể gì, có phải hay không có cái gì dựa vào? Ngược lại là không ai dám đối nàng động thủ. Tần Tiêu Giật, một khi đã như vậy, vì cái gì hiện tại lại lựa chọn nói cho ta? Hắc ảnh, bởi vì ta hoài nghi cái kia Thánh Tuyền tôn chủ có phải hay không biết ngươi có loại này thể chất. Liền khí chàng mà nói, người loại này đỉnh lô thể chất, đối nàng tới nói là nhất phù hợp, nàng tuy rằng không có đặc thù thể chất. Đối với ngươi mà nói cũng phi thường phù hợp, nếu các ngươi kết làm đạo lữ, nàng đối với ngươi liền tính không có đỉnh lô hiệu quả, cũng không kém bao nhiêu, đây là các ngươi thân thể khí chàng nhất xứng đôi. Tần Tiêu giật sắc mặt lại bắt đầu biến hóa, theo bản năng liền phản bác, sao có thể trở thành đạo lữ, nàng thích, ta liền phải tiếp thu sao? Hắc Ảnh, các ngươi chi gian, mệnh định duyên phận thực nồng hậu, cho nên, các ngươi lực hấp dẫn là rất lớn, Tần Tiêu giật liền đen. Cái gì mệnh định duyên phận, quỷ lực hấp dẫn, nói đến nói đi, còn không phải khả năng ham ta thể chất. Chẳng qua, ta này thể chất thực ẩn nấp đi, giống như chưa bao giờ có người phát hiện quá. Hiện tại nghĩ đến, Thánh Tuyền tôn chủ tâm tư hẳn là có rất nhiều năm. Nàng lại là như thế nào biết ta thể chất? Hắc Ảnh, xác thật thực ẩn nấp. Đặc biệt là ngươi đến Tiêu gia tổ địa phía trước, căn bản không có khả năng bị phát hiện, bất quá. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Có lẽ nàng có đặc thù pháp môn đâu. Hơn nữa, các ngươi mệnh định duyên phận, Tần Tiêu giật phảng phất bị giẫm trúng cái đuôi. Căn bản không muốn nghe thấy cái này, vội vàng đánh gãy, mặc kệ nàng trước hết là cái gì ý tưởng. Tiểu Vân nói đúng, có thể thử xem, ta đảo muốn nhìn, ta cũng không biết sự, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nghe vậy, Hắc Ảnh cùng Liễu Vân đều trầm mặc xuống dưới, muốn chính là loại kết quả này, nhưng Tần Tiêu giật như vậy phối hợp, làm cho bọn họ tỉnh lại vài phút, quả thực quá xấu rồi, này vai ác thật sự càng làm càng thuận tay. Cũng chưa cái gì cảm giác thành tựu. Tần Tiêu giật làm quyết định. 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại, nhìn về phía Liễu Vân thận trọng nói. Hảo, liền dùng ngươi biện pháp, ta muốn biết chân tướng, ra bất luận cái gì sự. Tự nhiên đều do không được ngươi, Liễu Vân nhướng mày. Hành, không trách ta liền hảo, quái cũng vô dụng, nàng cái gì đều nói rõ, tuy rằng có dẫn đường dấu hiệu. Nhưng là chưa bao giờ dùng nói dối. Hơn nữa, chưa bao giờ thế Tần Tiêu giật đã làm quyết định, vô luận phát sinh cái gì. Đều do không đến nàng trên đầu, đều là người trưởng thành rồi. Nên vì chính mình lựa chọn phụ trách, dù sao, làm vai ác, nàng tận sức với làm chuyện này. Tận khả năng phá hư nam nữ chủ cảm tình là được rồi, sương mù quay cuồng. Nơi xa tầm nhìn một mảnh mơ hồ, cái này làm cho Bùi Vị Ương tâm tình cực độ không tốt, cùng Tần Tiêu giật quan hệ càng thêm không. Song lên, Bùi Vị Ương tâm tình càng thêm trầm thấp, một người tại chỗ đứng hồi lâu. Bùi Vị Ương vẫn là không bỏ được lãng phí lần này tương ngộ. Lặng yên không một tiếng động theo đi lên, sương mù khu vực xác thật không hảo tìm người. Hơn nữa, Tần Tiêu giật một lần nữa tu luyện lên, hơi thở cùng phía trước không giống nhau, cho nên trước kia tìm người dùng vật phẩm cũng mất đi hiệu lực, Bùi Vị Ương chỉ có thể bằng vào chính mình. Tốc ở phụ cận siêu tầm, tìm hồi lâu cũng chưa nhìn thấy người. Bùi Vị Ương mất mát không thôi, cuối cùng chưa thấy được Tần Tiêu giật, lại thấy được cái kia tân sinh chán ghét nữ nhân. Bùi Vị Ương áp lực kia cổ tức giận cọ cọ đi lên. Trên, tu luyện nhiều năm như vậy, đến bây giờ đã rất nhiều năm không ai dám cho nàng ăn mệt. Lúc này, Liễu Vân đang ở đối địch, là một chỉ màu trắng loài báo sinh vật. Cái đuôi là thân thể gấp 3 trường, miệng vươn 2 viên một thước tới lớn lên răng nanh, cái đuôi giống như roi dài. Công kích phạm vi cực lớn. Liễu Vân nhảy nhót lung tung, một bên tránh né, một bên công kích, thoạt nhìn luống cuống tay chân bộ dáng, Bùi Vị Ương mắt lạnh nhìn. Không có đi ra ngoài ý thức, này chỉ đuôi dài bạch báo chính là bát cấp đỉnh. Đối phó một cái thất cấp đỉnh tu sĩ hẳn là không thành vấn đề, nàng đang đợi tốt nhất ra tay thời cơ. có thể một kích mất mạng thời cơ, sư tử vô thỏ đều sẽ đem hết toàn lực. Nàng một cái thập cấp, tôn giả sát thất cấp địch nhân cũng không thể hàm hồ. Hết chương.